Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, lựa chọn con đường. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Tuy nói hiện tại Nghiêu Nghiêu lẫn vào cũng không có gì đặc biệt, nhưng so đại đa số người đều mạnh hơn rất nhiều, mà lại dù sao cũng so Mạc Thôn khi đó bị độc câm ngay cả lời đều nói không lưu loát còn mạnh hơn nhiều. Tại thẩm tra đối chiếu qua đi, Phương Nguyệt đã xác định trước mắt Nghiêu Nghiêu thật liền là trước kia Nghiêu Nghiêu. Phương Nguyệt trong lòng kích động, vây quanh Nghiêu Nghiêu chuyển tầm vài vòng, cười nói: "Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Tiểu tử ngươi thế mà thật hỗn thành Liệt Hỏa Tông đệ tử. Muốn ta trước kia còn giả mạo qua." Khụ khụ, "Cái kia, làm sao ngươi biết ta tại cái này?" Nghiêu Nghiêu cũng không hoảng, "Trước hết để cho hai cái tiểu đệ gặp qua Phương Nguyệt đại lão." Nguyên lai vị này liền là Nghiêu ca đề cập qua Dạ ca. Tại hạ Liệt Hỏa Tông đệ tử, người đưa ngoại hiệu Miệng Méo Tiểu Vương. Ta, Diệp Thiếu. Phương Nguyệt nhìn xem tiểu đệ số 1 quay quay miệng, còn có tiểu đệ số 2 bộ kia lãnh khốc hệ bộ dáng. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết Miệng Méo Chiến Thần cùng Diệp Lương Thần. Đến này Ngọa Long Phượng Số, khó trách Nghiêu Nghiêu có thể nhất phi trùng thiên đâu. Phương Nguyệt khóe miệng giật một cái, cảm giác mình không nên trông mặt mà bắt hình dong, vẫn lễ phép cùng hai người chào hỏi, giới thiệu qua tiểu đệ. Nghiêu Nghiêu có chút đắc ý nói: "Dạ ca, kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến nhờ cậy ngươi, chỉ là Liệt Hỏa Tông nhiều quy củ, một mực không tìm được thích hợp thời cơ chạy trốn, lần này là rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, mới tranh thủ thời gian đón lấy cái này gốc dạ chạy tới. Về sau ta chính là của ngươi người nha." Nói Nghiêu Nghiêu trả lại Phương Nguyệt vứt mị nhãn, không khí bỗng nhiên trở nên cháy bỏng. Phương Nguyệt á cả người nổi da gà. Bất quá Nghiêu Nghiêu tìm tới chạy, hắn vẫn là thật cao hứng. Người muốn phản bội Liệt Hỏa Tông, vậy phiền phức sẽ rất lớn. Vĩ Ba muốn nói lại thôi. Nàng biết Phương Nguyệt rất mạnh, nhưng đối đầu với Liệt Hỏa Tông vẫn là áp lực quá lớn. Nghiêu Nghiêu cũng thế, Cảnh Nham cũng thế. Bọn hắn quá dựa vào Phương Nguyệt, đây là tại cho Phương Nguyệt thêm phiền phức, cũng là cho mọi người gia tăng áp lực. Vĩ Ba vẫn cảm thấy mình sự tình tại đủ khả năng tình huống dưới tự mình xử lý mới là tốt nhất, mọi chuyện đều ỷ lại người khác, vậy liền chỉ là của người khác ký sinh trùng mà thôi, không tính là phản bội. Ta đây không phải còn thay Liệt Hỏa Tông chân chạy tới, nhiều nhất là chạy xong chân trước đi theo Dạ ca hỗn, tạm thời không trở về tông môn mà thôi. Nghiêu Nghiêu cười hắc hắc, sau đó đem trên tay lửa chiếc hộp màu đỏ đưa cho Vĩ Ba. "Cho, đây là Liệt Hỏa Tông để cho ta đưa cho ngươi. Cái này vốn là của người khác sống, ta cố ý đoạt tới tiếp nhiệm vụ, chuyên môn chân chạy đưa tới." "Đưa cho ta sao?" Vĩ Ba có chút ngẩn người. Bị Liệt Hỏa Tông phát hiện tung tích, tại dự liệu của nàng bên trong, bởi vì Liệt Hỏa Tông đối nàng chằm chằm vẫn là rất gấp. Trừ phi nàng từ trước đến nay trước đó đồng dạng, không tại một chỗ dừng lại thời gian quá dài, không ngừng bảo trì, nếu bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, mà tại du phủ như thế dễ thấy địa phương dừng lại, sẽ bị Liệt Hỏa Tông phát hiện, cũng là tất nhiên. Bất quá cư trú tại du phủ, liền xem như Liệt Hỏa Tông cũng không dám làm loạn, coi như bị Liệt Hỏa Tông biết chỗ ở cũng không có gì. Phiền phức chính là về sau ra ngoài, phải biến đổi đến mức phá lệ cẩn thận, mà bị Liệt Hỏa Tông tặng lễ cái gì, nàng là căn bản không có nghĩ tới. Hơn phân nửa là không có lòng tốt, lông mày bên này sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng đâu. Phương Nguyệt trực tiếp hỏi, Liệt Hỏa Tông cùng Cực Băng Tông thế bất lưỡng lập, bọn hắn còn tặng lễ cho Vĩ Ba. Bên trong chứa là cái gì? Không phải là cái gì sẽ bạo tạc đồ chơi a? Dạ ca nói gì vậy? Nếu thật là loại vật này, ta cái này chân chạy không phải cũng muốn đi theo xong đời. Liệt Hỏa Tông đối môn hạ đệ tử còn không tàn nhẫn như vậy a? Rốt cuộc cũng là danh môn chính phái đâu. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Phương Nguyệt còn nhớ rõ lúc trước từng chiếm được Liệt Hỏa Tông công pháp, hắn chủ yếu tác dụng liền là từ bào, loại này tông môn sẽ làm xảy ra chuyện gì, không ai nói rõ được. Cho ta đi. Phương Nguyệt Chính nghĩ nên hay không mình trước kiểm tra một chút, lại giao cho Vĩ Ba. Vĩ Ba đã cầm đi nghiêu nghiêu trong tay hộp. Hộp tới tay, đúng là hơi trầm xuống. Đem nó mở ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Vĩ Ba lập tức con ngươi co vào. Đại não ông một tiếng, trở nên trống rỗng. Trong tay hộp cũng đi theo phịch một tiếng rớt xuống đất. Trong hộp đồ vật, lăn xuống, kia là Nghê Đông Mị đầu người. Làm sao lại như vậy? Cảnh Nham biến sắc, nữ thần đầu làm sao? Vừa mới còn hi hi ha ha nghiêu nghiêu, tại chỗ ngây người. Hắn ban đầu ở Mặc Thôn, đối Nghê Đông Mị thế nhưng là vừa thấy đã yêu. Mặc dù là cái lão thái bà, nhưng nhan giá trị online trực tiếp đem hắn mê đến không được. Về sau mới nhịn đau từ bỏ. Không nghĩ tới lần nữa gặp mặt đúng là bây giờ tình huống như vậy. Hắn trên đường đi mang theo hộp, lại là chứa Nghê Đông Mị đầu hộp. Phương Nguyệt tại ban sơ kinh ngạc về sau, thần sắc dần dần âm trầm băng lạnh xuống. Nắm đấm chậm rãi nắm chặt, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ: Liệt Hỏa Tông. Tuy nói cùng Nghê Đông Mị ban sơ tiếp xúc thời điểm, đối với nữ nhân này giác quan cũng không tốt, nhưng một đường tiếp xúc xuống tới, nàng không chỉ có giúp mình rất nhiều, quan hệ cũng tại dần dần chuyển biến. Đằng sau càng là thành Vĩ Ba người dẫn đường, chiếu cố Vĩ Ba tại Cực Băng Tông hết thảy. Rất nhiều trên ý nghĩa, Nghê Đông Mị đều xem như Phương Nguyệt bọn người cộng đồng bằng hữu. Mà bây giờ, vị bằng hữu này chết rồi, đầu bị cắt xuống, đưa đến trước mặt của bọn hắn, bị Liệt Hỏa Tông để mà khoe khoang. Lửa giận từ trong lòng hiện lên, mà Vĩ Ba thì đã một lần nữa nâng lên Nghê Đông Mị đầu, vượt qua mấy người bọn họ, đi ra ngoài. Vĩ Ba, người đi đâu? Liệt Hỏa Tông. Vĩ Ba băng lãnh đến thấu xương thanh âm, để Phương Nguyệt lần thứ nhất ý thức được, Cực Băng Thánh Nữ, cái ngoại hiệu này, cũng không chỉ là đang nói nàng là Cực Băng Tông Thánh Nữ, càng là đang nói nàng người này, tại một ít thời khắc, sẽ như cực xương cực hạn băng lãnh, lạnh đến để người đông kết huyết mạch, không cách nào tiếp cận mày may. Dạ ca, ta ở kinh thành đợi thời gian quá dài, ta coi là sẽ có vài ngày như vậy giảm sóc thời gian nghỉ ngơi. Nhưng Nghê Đông Mị cái này viên đầu người, để cho ta thanh tỉnh. Trận này Cực Băng Tông cùng Liệt Hỏa Tông đại chiến, tại khai chiến trong nháy mắt, cũng đã là tử đấu. Mà ta cái này Cực Băng Tông thánh nữ, căn bản không có cách nào rút đi mảy may. Cho nên, ta phải đi về, ta muốn đi, kết thúc trận chiến tranh này. Nhìn xem Vĩ Ba phía sau chậm rãi ngưng kết ra băng xương, lòng bàn chân mặt đất lan tràn ra xương lạnh vết rạn. Phương Nguyệt vội vàng nói: "Chờ một chút, ta cùng đi với ngươi." Đã vừa mới chuẩn bị rời đi, Vĩ Ba thân hình lập tức ngừng tạm, sau đó quay đầu mắt nhìn Phương Nguyệt, ánh mắt di động nhìn về phía Cảnh Nham, không nói gì. Cảnh Nham cúi đầu, nắm chặt nắm đấm. Hắn muốn mở miệng để Phương Nguyệt cứ việc đi giúp Vĩ Ba, nhưng trong lòng tư tâm, để hắn không mở miệng được. Thanh Thần, từ mất tích xem như đã qua rất nhiều ngày, hắn còn có thể kiên trì bao lâu, ai cũng không rõ ràng. Có lẽ hôm nay liền là cực hạn, liền là cuối cùng cứu hắn cơ hội, có lẽ bỏ qua cơ hội lần này, Thanh Thần liền triệt để không cứu nổi. Mà mình chỉ cần rộng lượng mở miệng, mất đi Phương Nguyệt cái này trợ lực, liền thật khả năng triệt để hại chết Thanh Thần. Cho nên, hắn không mở miệng được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.